Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 9, người anh trai. Góc truyện audio.com. Chúng ta cùng nhau quay về thời điểm khi Mary ra khỏi phòng nó nhé. Mary đụng trúng cái gì đó. Tôi xin lỗi, cô có sao cô? Giọng của một người con trai. Mary ngẩng đầu lên, anh ta quả thật rất đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc bích, mái tóc nâu đỏ đẹp trai lãng tử, làn da trắng cô tì vết. Tôi cô sao? Mary nói rồi định đi nhưng một bàn tay kéo lại, cái chạm tay đó bất giác làm trong cô như một nguồn điện chạy xẹt qua. Cho tôi hỏi phòng XXX ở đâu vậy? Người con trai vừa nãy nói. Nhận ra số phòng quân thuộc, Mary nói. Anh là gì với bệnh nhân? Tôi là anh trai của cô ấy. Anh đi lên kia một đoạn rồi vòng vào thấy biển số XXX là The C. Mary chỉ, cảm ơn cô, Vic nói, không sao chúng ta còn gặp lại mà. Mary nói rồi đi để lại cho Vic một dấu chấm hỏi to đùng. Quay trở lại nó và hắn. Hắn CNGS nó đến bệnh viện, vô trong phòng. Vic sao mày ở đây? Hắn nói, Kun, Vic, ủa, ai vậy? Nó bây giờ mới lên tiếng. Jun, Ahat là anh trai của em. Vic, cái gì? Nó và hắn đồng thanh. Tôi có anh trai sao? Mà anh tên gì? Nó ngô ngơ, Hàn Huy Nam. Hắn, sao anh biết? Nó, bạn thân. Hắn, nó. Ha ha ha, vậy em biết tại sao bố mẹ cho em có cuộc sống như thế rồi. Nó cười cực gian, mới gặp đã trêu anh rồi sao? Vic xoa đầu nó, mà em với Côn là người yêu của nhau à? Vic vô vơ hỏi mà cô biết mình sắp đờ si uống trà với Diêm ca. Cô phải, nó và hắn đồng thanh, xạo gớm cô là người yêu sao cõng nhau đi chơi. Mà còn đép nhẫn đôi nữa. Vic lại tiếp tục, anh thích chết, nó chưa kịp nói hết cậu thì từ ngoài cửa Mary bước vào. Có chuyện gì mà hai ông bà này vui thế? Mary, Vic ngạc nhiên. Chào anh, lại gặp nhau rồi. Mary, hai người quân nhau, nó và hắn tiếp tục đồng thanh. Cô, mới gặp lúc ảnh hỏi đường thôi. Mary, vừa lấy cảm ơn em. Vic gãi gãi đầu, nó và hắn cứ trố mắt nhìn hai kẻ bằng tuổi nhau xưng anh em. Stop, Mary à, anh tao bằng tuổi mày, cô phải xưng thế đâu. Nó, ủa, vậy hả thế thôi. Mary quay ngoắt 360 độ làm Vic phải ngạc nhiên. Chịu lộ nguyên hình rồi. Nó châm chọc, mày, thích chết cô, Mary nói rồi đánh nó. Đương nhiên nó đâu ngu mà đứng lại để bị đánh. Thế là nó và Mary rượt nhau khắp phòng. Hai anh nhà ta phì cười trước sự ngây thơ như con nai tơ của hai cô nàng mà hai ảnh. Yêu, nhưng liệu họ có đến đờ si với nhau cô? Cách chương.